Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch như cái người không việc gì, ở trong mê vụ triều trạch vừa đi vừa nghỉ, quanh đi quẩn lại trên đường đi gặp phải không ít võ giả, giữa lẫn nhau gặp thoáng qua thời điểm, đều vụng trộm đại lượng lấy đối phương võ giả nhiều, liền dễ dàng xuất hiện khóe miệng ma sát. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Lâm Bạch liền ở trong mê vụ triều trạch trông thấy rất nhiều một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến tràng diện, đã tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá mê vụ triều trạch trong vùng nước cạn thi thể, lại được nhiều hơn mấy cỗ mà thôi. Tòa này cửu U Ma Cung lưu lại Ma Cung Sơn, khoảng cách Hoàng Hôn Sơn gần như vậy, vì cái gì những đại thần thông giả kia không xuất thủ đem nơi đây bảo vật lấy đi đâu. Lâm Bạch cảm thấy hiếu kỳ, nếu là Hoàng Hôn Sơn bên trong những đại lão kia xuất thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tòa kết giới này liền sẽ sụp đổ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có làm như thế. Ôn Nha nói ra, rất đơn giản, bọn hắn chướng mắt nơi đây bảo vật chứ sao. Hoàng Tuyền Ma Cốt, chính là Thái Ất Thần Binh, tại các ngươi trong mắt là bảo vật vô giá, nhưng tại bọn hắn những đại thần thông giả kia trong mắt, Thái Ất Thần Binh chính là một kiện nho nhỏ đồ chơi mà thôi, căn bản không để vào mắt. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhớ tới hôm đó tại lúc hoàng hôn bên trong, thanh kia phá không mà khí tiên kiếm, thấp giọng nói ra. Thanh kiếm kia, hẳn là rất lợi hại a. Ô Nha sâu kín nói ra. Một kiện chí tôn thần binh, đó là đương nhiên lợi hại. Ngươi không phải đi vào đào qua mộ phần sao? Tại sao không có đem cái này chí tôn thần binh mang đi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ô Nha bĩu môi nói. Lão tiểu tử kia gắt gao nắm chặt thanh kiếm này, bản đại gia phí hết sức chín châu hai hổ đều không có lấy ra được đến, ta có thể có biện pháp nào? Lâm Bạch cười thầm trong lòng, cái này Ô Nha thật đúng là đánh qua thanh kiếm kia chú ý. Đột nhiên, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên cười lạnh. Chân ngươi trên mắt cá chân trong nhẫn chữ vật, có phải hay không cũng có chí tôn thần binh? Ô Nha cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, chớ làm loạn, bản đại gia nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi dám làm loạn, bản đại gia liền diệt ngươi. Lâm Bạch cười nói, thuận miệng hỏi một chút nha, có hay không, lấy ra cho ta chơi đùa. Ô Nha trừng mắt kêu lên. Ngươi cho rằng chí tôn thần binh là ven đường cải trang a, cái kia có nhiều như vậy, phóng nhãn toàn bộ ma giới, chí tôn thần binh số lượng đều không cao hơn 10 cái. Mỗi một kiện chí tôn thần binh đều bị các đại thế gia xem như tổ tông một dạng cung bái, cái kia có dễ dàng như vậy trộm. Ngươi biết ta tại sao phải mất trí nhớ sao? Ta suy đoán rất có thể chính là bị bọn hắn đánh. Cái này Ô Nha du đãng tại ma giới cùng linh giới các nơi, đổ ra đào mộ tầm bảo, không bị đánh mới là lạ. Trong lúc bất chợt, một cái bá đạo thanh âm truyền khắp mê vụ triều trạch. Từ giờ trở đi, nơi đây do Tang Châu Trần gia tiếp nhận, không phải ta Trần gia võ giả, lập tức rời đi, nếu không, giết chết bất luận tội. Thái Ất đạo quả tu vi chi lực xen lẫn tại trong thanh âm, rơi ở trong mê vụ triều trạch mỗi một vị võ giả trong tai. Muốn thanh tràng rồi, Lâm Bạch ngẩn người, Ô Nha nghiêng đầu một hồi, nói ra, Trần gia, thật là lớn quan uy a, Tang Châu Trần gia. Sở quốc cảnh nội một trong năm đại gia tộc. Sở quốc cảnh nội có ngũ gia thất tông thuyết pháp. Trong đó, Trần gia, chính là năm nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong, thực lực gần với sở quốc hoàng tộc. Cũng không nên bởi vì Trần gia tại sở quốc hoàng tộc phía dưới, liền coi thường hắn, phải biết, giống. Tề Thiên Tông, bực này tông môn, đã từng cũng là như Trần gia như vậy nhị lưu thế lực. Chỉ bất quá Tề Thiên Tông chiếm được tiên thiên khí vận, cầm vũ khí nổi dậy. Đối kháng Cửu U Ma Cung. Trận chiến kia, Cửu U Ma Cung hủy diệt, Tề Thiên Tông nhất chiến thành danh, trở thành ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong. Nếu là có hướng một ngày, Trần gia cũng có thể bắt lấy một cái khí vận, Trần gia cũng sẽ trở thành ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn. Chỉ bất quá bây giờ, Trần gia nhất định phải giấu tài, nếu không, bọn hắn quá cản rỡ, liền sẽ bị Sở Quốc Hoàng thất trực tiếp gạt bỏ. Trần gia nội tình cực kỳ sau lưng. Cũng là ở trong ma giới truyền tống là mấy vạn năm gia tộc cổ xưa. Trong môn, cường giả như mây, hậu sinh vãn bối người người như rồng. Trọng yếu nhất chính là, đương kim Trần gia tại sở quốc trong hoàng thành, không ít tộc nhân đều đứng hàng cao vị. Tỷ như nói, sở quốc vương triều hữu tướng, chính là đương kim Trần gia trưởng lão. Trần gia xúc động ba vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đi vào mê vụ triều trạch, lập tức đem đầm lầy bao vây lại. Càng là bá đạo thanh tràng. Nghe thấy thanh âm về sau, rất nhiều võ giả mang theo tiếng mắng, vừa đi ra mê vụ triều trạch, một bên mắng Trần gia quá mức bá đạo. Lâm Bạch Chính là hơi dừng lại một hồi, lập tức trong vân không liền đánh tới một đám nhân mã. Đội nhân mã này, cưỡi tại một thớt ỉ vào cánh trên bạch mã, người khoác ngân quang áo giáp, tay cầm trường thương tuyết trắng, uy phong lẫm liệt, thoáng như thần tướng. Trần gia thiên mã kỵ binh, Trần gia ở trong Sở Quốc có được tước vị, hơn nữa còn là thế tập. Tổ tiên phong vương, để Trần gia có tư mộ binh mã quyền lực. Cái này thiên mã kỵ binh, liền lệ thuộc vào Trần gia quân dưới trướng. Thiên mã kỵ binh, đều là do Trần gia dòng chính tộc nhân đảm nhiệm, phối trí 10 vạn người, trên thân áo giáp đều chính là thượng đẳng thần thiết luyện chế mà thành, trường thương trong tay phù hợp chính là hạ phẩm đạo thần binh. Dưới hông hai cánh thiên mã, chính là thời kỳ hồng hoang dị chủng, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại vũ dũng hơn người, một ngày liền có thể từ Sở Quốc hoàng thành giết tới Khắc Châu biên cảnh. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Đội này kỵ binh đội trưởng, trường thương vung lên, lạnh lùng đối với Lâm Bạch quát. Lúc này đi, lúc này đi. Lâm Bạch cười ngượng ngùng một tiếng, quay người giả bộ rời đi. Bọn này kỵ binh, tu vi đồng đều tại đạo tiên cấp độ tiêu chuẩn, cùng bọn hắn xung đột chính diện, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ nơi xa còn có Trần gia ba vị thái ất đạo quả đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn chằm chằm, Lâm Bạch nếu là dám động thủ, ắt gặp tai họa ngập đầu. Nơi xa, có một đám võ giả không muốn sống, cùng thiên mã kỵ binh lên xung đột, lập tức liền bị đánh đến hồn phi phách tán. Đây chính là vết xe đổ a, thật muốn đi. Âu Nha nhìn thấy Lâm Bạch hướng phía mê vụ triều trạch đi ra ngoài, hơi kinh ngạc mà hỏi. Lâm Bạch cười nói, dĩ nhiên không phải, lách qua bọn hắn, tìm một cơ hội lại tiến vào đi. Trần gia đột nhiên thanh tràng, tất nhiên có việc phát sinh. Chẳng lẽ nói bọn hắn đã tìm tới phá vỡ kết giới biện pháp? Ngươi không phải nói, trong thời gian ngắn không ai có thể phá mở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Nha một tấm mặt chim bên trên lộ ra trầm tư. Có lẽ bọn hắn chỉ là cáo mượn oai hùng đâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Cái này cũng không giống như là tại cáo mượn oai hùng. Trần gia vẻn vẹn muốn chiếm cứ cái địa phương này mà nói, căn bản náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn đem võ giả đuổi ra ngoài, hiển nhiên là đã hoàn toàn chắc chắn tiến vào ma cung sơn bên trong. Để tránh mở ra kết giới thời điểm, có hạng giả áo túi cơm đánh lén, bọn hắn mới có thể thanh tràng. Âu Nha nói ra, trên thế giới này có thật nhiều người đều người sở hữu quỷ thần khó lường năng lực, khả năng Trần gia thật tìm tới biện pháp gì đi. Lâm Bạch thở sâu, xem ra đợi không được lãnh tinh quang đến đây, ta phải đi trước bên trong tìm một chút. Lâm Bạch sở dĩ không có gấp gáp như vậy đi phá vỡ kết giới, tiến vào ma cung sơn, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cùng lãnh tinh quang ở giữa ước định. Hai người ước định cẩn thận, mặc kệ ai tìm được trước Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích, đều muốn đợi đến lẫn nhau đến, lại bắt đầu thăm dò. Bây giờ mê vụ triều trạch phát sinh dị biến, đem Lâm Bạch tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Cách chương.